Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, tương kế tựu kế. Gậy ông đập lưng ông, thẳng đến ngày thứ hai lại đến lúc chạng vạng tối, Tần Trường Phong mới từ Lâm Tiên Nhi trong khuê phòng đi tới. Hắn đi đứng hơi hơi như nhũn ra mới vừa đi ra mấy chục mét. Bả vai cùng trên đầu dính lấy lá rụng A Phi lại đột nhiên từ ven đường cây trúc bên trên nhảy xuống. Đánh giá hắn, con mắt đỏ bừng nói ra, ngươi chậm thêm đi ra một khắc đồng hồ, ta liền đi vào giết các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Tần Trường Phong nhìn hắn bộ dáng liền biết hắn, một ngày một đêm không ngủ, trong lòng cảm động, cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ đầu vai của hắn nói. Ngươi nếu là suy nghĩ, ta dẫn ngươi đi Thanh Lâu đem đầu bài cho ngươi bao xuống một ngày một đêm. A Phi mặc kệ hắn, hồ nghi nói, ngươi thật thu phục giang hồ đệ nhất mỹ nhân Lâm Tiên Nhi. Cái kia còn phải hỏi, nữ nhân kia hiện tại đã hoàn toàn thần phục với ca ca thiên phú dị bẩm phía dưới. Tần Trường, Phong ngạo nghễ trả lời. Hắn tự nhiên sẽ không đem chính mình dùng thập hương nhuyễn cân tán uy hiếp Lâm Tiên Nhi sự tình. Nói ra, thất hồn lạc phách rời đi Hưng Vân Trang Lý Tầm Hoan. Lại tại trong thành tìm một gian khách sạn ở lại. Hắn mặc dù trong lòng đau khổ, nhưng còn không có quên bằng hữu tình nghĩa. Nghĩ tìm được trước Tần Trường Phong cùng A Phi hai người. Dẫn bọn hắn cùng một chỗ lại đi một lần Long Phủ giải quyết ân oán. Chỉ bất quá Tần Trường Phong cùng A Phi một trước một sau đi lãnh hương tiểu trúc. Sau khi ra ngoài lại trực tiếp ẩn nấp tung tích đi một gian khác khách sạn nhỏ ở lại. Cho nên thiết truyền giáp tìm ba ngày cũng không thể tìm tới bọn hắn. Đúng lúc này, một phong màu đỏ thiệp mời từ ngoài cửa sổ bay vào. Rơi vào Lý Tầm Hoan trên mặt bàn, mà ngoặt cửa sổ nhưng không thấy bóng người, là Lâm Tiên Nhi mời ta đi lãnh hương tiểu trúc gặp mặt. Lý Tầm Hoan mở ra thiệp mời nhìn thoáng qua về sau. Ánh mắt phức tạp trầm ngâm đứng lên, thiết truyền giáp nghi ngờ nói, thiếu gia cùng nàng sớm đã không còn quan hệ, nàng mời thiếu gia gặp mặt làm cái gì? Không biết, nhưng gặp mặt tự nhiên là biết. Lý Tầm Hoan đứng dậy, hiển nhiên là chuẩn bị đi gặp. Thiết truyền giáp vội vàng đuổi theo đi nói, ta cùng đi với ngươi đi. Không cần, ngươi tiếp tục tìm Tần huynh đệ cùng A Phi. Lý Tầm Hoan để lại một câu nói về sau. Thân ảnh đi ra môn, rất nhanh liền lẫn vào trong dòng người. Lãnh hương tiểu trúc, hay là như vậy Thanh U, giống nhau ba ngày trước Tần Trường Phong tới thời điểm đồng dạng. Xa xa liền có thể nhìn thấy ánh nến ánh đèn. Lý Tầm Hoan đi vào phòng trúc trước, gõ gõ môn, khẽ gọi nói, Lâm cô nương, trong phòng không có ứng thanh. Lý Tầm Hoan đẩy ra môn đi vào, liếc mắt đem trong phòng tình huống thu hết vào mắt, chợt phát hiện năm song chén rượu, ngay cả ngọn nguồn đều khảm vào mặt bàn bên trong. Bỗng nhiên nhìn lại, thình lình một đóa mai hoa. Mai hoa trộm, Lâm Tiên Nhi chẳng lẽ đã rơi vào mai hoa trộm trong tay? Lý Tầm Hoan tay đè trên bàn, lực thấu lòng bàn tay, năm con chén rượu liền gảy đứng lên. Lý Tầm Hoan cầm trong tay chén rượu, lòng bàn tay đã chưa phát giác thấm ra khỏi mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, thình lình nghe xoẹt một tiếng, trên bàn ánh đèn, đầu tiên bị đánh diệt, đón lấy. Cuồng phong đầy phòng, cũng không biết có bao nhiêu ám khí, từ 400 bát phương hướng Lý Tầm Hoan đánh tới, nhưng trong thiên hạ ám khí, lại có kia đồng dạng có thể so sánh được tiểu Lý Phi đao. Lý Tầm Hoan thân thể nhất chuyển, hai cánh tay đã tiếp lấy 17-18 kiện ám khí. Người đã đi theo phi thân lên, không có hắn tiếp được ám khí. Liền tất cả đều từ hắn bàn chân đánh qua. Phòng bên ngoài lúc này mới vang lên hô quát quát tháo âm thanh. Mai hoa trộm, ngươi đã trốn không thoát, mau ra đây chịu chết đi. Coi như ngươi có bản lãnh thông thiên, chúng ta hôm nay cũng bảo ngươi chết không táng thân nơi. Trung thực nói cho ngươi, Lạc Dương phủ Điền Thất gia hôm nay đã chạy đến, còn có Công Tôn Đại Hiệp, lại thêm Triệu Đại gia, Long Tứ gia, ngươi hôm nay dù có muôn vàn bản sự cũng mọc cánh khó thoát. Ngoặc kép, người tới ngược lại thật sự là không ít, nhưng các ngươi làm sao lại nhận định ta là mai hoa trộm rồi. Lý Tầm Hoan thoải mái kéo Gia Môn đi ra ngoài. Ngoài cửa một đám tựa hồ mai phục thật lâu, người nhất thời loạn cả một đoàn. Có người hò hét hướng về phía trước nhào, có người sợ hãi kêu lấy lui về sau. Lúc này, một trung niên nam tử hô lớn, các vị không động tới tay, đây là huynh đệ của ta Lý Tầm Hoan. Người này chính là Long Khiếu Vân. Long Khiếu Vân bên cạnh một tay cầm côn sắt nhân đạo. Long Tứ gia chớ để cho lừa. Chính là biết người biết mặt không biết lòng. Có người mặc dù dáng dấp dáng vẻ đường đường, nhưng trong lòng lại bẩn thỉu không chịu nổi. Nếu không phải mai hoa trộm, hắn nửa đêm một người lén lén lút lút tới này Lâm cô nương khuê phòng làm cái gì? Lý Tầm Hoan nhìn hắn một cái liền nhận ra trên giang hồ rất có vài phần thanh danh, danh xưng Thiết Diện Vô Tư Triệu Chính Nghĩa. Đồng thời nhàn nhạt trả lời, ta không cần đến lén lén lút lút, ta là chịu nơi đây chủ nhân mời, quang minh chính đại tới đây. Triệu Chính Nghĩa cười lạnh nói, ta thế mà không biết các hạ cùng Lâm cô nương có phần giao tình này. Chỉ bất quá, ai cũng biết Lâm cô nương tối nay là tuyệt sẽ không tới nơi này. Lý Tầm Hoan kinh nghi nói, a, đây là vì cái gì? Triệu Chính Nghĩa cười lạnh nói, Lâm cô nương vì tránh né mai hoa trộm, xế chiều hôm nay đã chuyển ra Lãnh Hương tiểu trúc, cho nên ngươi nói là Lâm cô nương mời ngươi tới, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Lý Tầm Hoan khẽ trao mày, hắn đã như vậy phát giác được chuyện tối nay có chút quỷ gì. Tựa hồ là có người đã sớm đào xong cạm bẫy chờ hắn nhảy vào đến. Nhưng nếu như là cạm bẫy, vì cái gì chính mình kính trọng đại ca Long Khiếu Vân cũng ở nơi đây? Chẳng lẽ hắn cũng là bị người lừa gạt tới nơi này sao? Lý Tầm Hoan còn chưa tin Long Khiếu Vân sẽ hại hắn, cho nên không tự chủ được tìm lý do tự an ủi mình. Nhưng lại không thấy được Long Khiếu Vân cùng Triệu Chính Nghĩa. Điền Thất chờ người đối mặt lúc, trong mắt lóe lên liền biến mất âm nguy hiểm chi sắc. Hắn đã không phản đối, nhất định chính là mai hoa đạo tặc không thể nghi ngờ. Đoàn người cùng tiến lên đem hắn cầm xuống, vì võ lâm trừ hại. Mở miệng cổ động người chính là kia danh xưng một đầu côn bổng áp thiên hạ, ba viên thiết đảm định càn khôn Điền Thất. Chỉ bất quá hắn mặc dù thần tình kích động, gào to nhất, dưới chân lại giống như là mọc ra cái đinh đồng dạng không nhúc nhích. Nhưng này chút quần tình xúc động phẫn nộ giang hồ hào khách nhóm cũng không có phát hiện điểm này. Không ít người đều muốn từ đuổi bắt mai hoa đạo tặc treo thưởng bên trong kiếm một chén canh. Bởi vậy giành trước cướp sau hướng về phía trước nhào tới. Nhưng lại không biết đối diện hơi hơi ho khan người chính là Bách Hiểu Sinh binh khí bảng bài danh thứ ba. Một khi xuất thủ liền lệ vô hư phát tiểu lý phi đao. Mà trốn ở phía sau Long Khiếu Vân, Triệu Chính Nghĩa, Điền Thất cùng Công Tôn Ma Vân bốn người tác đồng thời lộ ra đắc ý chi sắc. Loại này để người khác chịu chết, chính mình đến chuyện lợi, vô luận làm bao nhiêu lần đều để cho người ta cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ. Mà cần trả ra đại giới, tác bất quá là sau đó giả nhân giả nghĩa lưu mấy giọt nước mắt, cho mấy lượng an táng phí mà thôi. Nhưng vào lúc này, một đạo trung khí mười phần thanh âm đột nhiên dường như sấm sét nổ vang. Như vậy tại hạ cũng muốn hỏi hỏi Triệu Đại Hiệp, ngươi lại vì cái gì xác định như vậy Lâm cô nương xế chiều hôm nay liền chuyển ra Lãnh Hương tiểu trúc? Tùy theo, Tần Trường Phong liền cùng A Phi liền từ phòng trúc bên cạnh trong rừng trúc đi ra. Lý Tầm Hoan nhìn thấy hai người xuất hiện tự nhiên không kìm được vui mừng. chẳng qua nhưng không có chủ động vẫy gọi hô. Hắn tự biết bây giờ hãm sâu mê đầm, sợ vì vậy mà liên lụy hai người. Triệu Chính Nghĩa ánh mắt trầm xuống, nói: "Các ngươi là ai? Dưới mắt nhiều như vậy giang hồ danh lưu ở đây, có các ngươi nói chuyện phần sao?" Tần Trường Phong cười lạnh nói: "Triệu đại gia uy phong thật to, chẳng lẽ lại ai là Mai Hoa đạo tặc? Ai không phải đều từ ngươi một lời mà định, những người khác lại ngay cả lời nói cũng không thể nói. Đã dạng này Triệu đại gia sao không nhanh chóng động thủ đem chúng ta đều giết? Tất cả đều cầm đi tranh công mời tang, khẳng định thoáng cái có thể danh chấn giang hồ." Triệu Chính Nghĩa trầm mặt trả lời: "Lý Tầm Hoan nửa đêm xông Lâm cô nương khuê phòng mưu đồ làm loạn đã sớm chứng cứ vô cùng xác thực. Còn có cái gì tốt nói? Ngươi chính là có thể lưỡi đầy hoa sen, hôm nay cũng không có cách nào sẽ giúp hắn tẩy trắng. Thức thời cút nhanh lên đi một bên, nếu không liền đem các ngươi xem như Mai Hoa đạo tặc đồng bọn cùng một chỗ cầm xuống. Triệu đại gia làm gì như vậy hùng hổ dọa người? Đạo lý càng biện càng rõ, chân tướng càng tra càng thanh." Tần Trường Phong hắc hắc nói: "Ta còn là câu nói kia, các ngươi bằng cái gì nhận định Lâm cô nương xế chiều hôm nay liền chuyển ra Lãnh Hương tiểu trúc, mà không có mời Lý Thám Hoa tới nơi đây?" Lúc này, trầm mặc thật lâu, Long Khiếu Vân bỗng nhiên ho khan hai tiếng, nói ra: "Mặc dù ta cũng không tin Tầm Hoan chính là Mai Hoa đạo tặc, nhưng cũng không thể bẻ cong sự thật. Lâm cô nương hôm nay dọn nhà hay là ta sai người hỗ trợ? Sao lại có lỗi?" Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, liền nghe đến một cái như hoàng oanh dễ nghe thanh âm nũng nịu nói ra: "Long tứ gia nói đùa, tiên nhi chính mình cũng không nhớ rõ lúc nào chuyển ra Lãnh Hương tiểu trúc, lại là lúc nào mời Long tứ gia hỗ trợ, chẳng lẽ lại Long tứ gia còn nhận biết một vị khác Lâm tiên nhi?" Một cái vớ lưới thơm ngát, bộ ngực sữa cao ngất, cặp đùi đẹp thon dài mỹ nhân từ trong nhà chậm rãi đi ra, đứng tại cổng, hướng đối diện một đám giang hồ hào khách cười nói: "Lý Thám Hoa hôm nay đến đây đích thật là thụ tiên nhi mời, cho nên các ngươi hoài nghi Lý Thám Hoa là Mai Hoa đạo tặc, đích thật là không có chút nào căn cứ, hoặc là nói, hay là một ít người lòng dạ khó lường, có mưu đồ khác." Nàng phong tình vạn trùng, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang vũ mị, thanh âm ôn nhu đến tựa như vuốt mèo đồng dạng: "Không phải là kia giang hồ đệ nhất mỹ nhân Lâm tiên nhi còn có ai?" Giờ này khắc này, nhìn xem nàng, Long Khiếu Vân, Triệu Chính Nghĩa, Điền Thất cùng Công Tôn Ma Vân tất cả đều không nhúc nhích đứng run tại chỗ. Tự nhiên không phải bị Lâm tiên nhi mỹ mạo cho mê hoặc, mà là không nghĩ ra. Rõ ràng buổi chiều còn cùng một chỗ kế hoạch phải hào hào, vì cái gì mới qua mấy canh giờ, Lâm tiên nhi liền lật lọng rồi? Nàng lời chứng, đối bọn hắn mấy cái hãm hại Lý Tầm Hoan kế hoạch là một cái đả kích chí mạng. Bởi vì cái này kế hoạch sơ hở lớn nhất chính là Lâm tiên nhi. Chỉ cần nàng không thừa nhận Lý Tầm Hoan là đến lăng nhục nàng Mai Hoa đạo tặc, như vậy ai cũng không cách nào đem cái tội danh này đóng đinh tại Lý Tầm Hoan trên đầu. Long Khiếu Vân một bên tại đối diện bốn người trên thân dò xét, một bên thật nhanh phán đoán tình thế. Hắn nhớ lại Lý Tầm Hoan từ đầu tới đuôi biểu lộ cùng đã nói, rất nhanh liền kết luận Lý Tầm Hoan còn không biết trong đó nội tình. Hết thảy rất có thể đều là kia hai cái ngoài ý muốn xuất hiện người cùng Lâm tiên nhi bố cục. Nói cách khác, hắn hiện tại Lý Tầm Hoan trong mắt y nguyên vẫn là cái kia kính trọng đại ca. Nghĩ tới đây, Long Khiếu Vân bỗng nhiên cười nói: "Tầm Hoan, nếu là hiểu lầm vậy liền như vậy coi như thôi tốt. Đi đi đi, chúng ta đi uống rượu, ta để bọn hắn mấy cái cho ngươi bồi tội." Hắn cười lớn đi qua, đưa tay liền đi ôm Lý Tầm Hoan đầu vai, trên mặt tràn ngập tiếu dung. Trong lòng lại tại thầm nghĩ đối phương chỉ có bốn người, còn bao gồm Lâm Tiên Nhi, cái này võ công không đáng giá nhắc tới nữ nhân. Cho nên hắn tin tưởng chỉ cần có thể trước tiên chế trụ Lý Tầm Hoan, như vậy thì có thể đem bốn người tất cả đều cầm xuống. Đến lúc đó không phải là đen trắng, ai là mai hoa trộm, ai không phải, còn không phải từ bọn hắn nói. Mà hắn chủ động tiếp cận Lý Tầm Hoan mục đích, không thể nghi ngờ chính là nghĩ hạn chế lại Lý Tầm Hoan cánh tay. Để hắn phi đao không cách nào xuất thủ, từ đó thay Triệu Chính Nghĩa cùng Điền Thất chờ người sáng tạo cơ hội. Hắn biết rõ diện mục thật của mình tại Lý Tầm Hoan nơi đó chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Bỏ lỡ cơ hội này, hắn còn muốn để Lý Tầm Hoan từ trước mắt hắn biến mất. Đó chính là muôn vàn khó khăn, cho nên mới quyết định không tiếc bắt buộc mạo hiểm. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.